Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, Đỗ Thị tung tích. Lâm Tái trịnh trọng nhẹ gật đầu. Việc này xác thực có thể lớn có thể nhỏ. Tế Thủy huyện ra một cái đạo môn ẩn sĩ, thực lực không biết, còn là sớm qua lại giao hảo khí, làm tốt dự phòng cho thỏa đáng. Người này không phải địch nhân còn tốt, nếu như là địch nhân, đây chính là thật phải ra đại sự. An Vương Thế Tử nếu như là tại U Sơn quận xảy ra chuyện, không nói sĩ đồ, liền hắn thân gia tính mệnh đều. An Vương trưởng sử nghe Tôn Đạt cùng Lâm Tái báo cáo, tiếp nhận thư, quét một lần, suy tính đạo môn lập tức sẽ đại lượng nhập thế. Bọn hắn từ khác nhau con đường đều có nhất định hiểu rõ. Nói ra cũng không sao, trực tiếp mở miệng nói, đạo môn bắt đầu có truyền nhân nhập thế truyền đạo rồi. Thiên địa kịch biến hơn nửa năm, tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Nếu như là đạo môn mà nói, không cần để ý, đạo môn, xưa nay không là địch nhân chúng ta. Chỉ cần không phản bội nhân tộc, ảnh hưởng bọn hắn cứu vớt nhân tộc vĩ đại kế hoạch, hoặc là cùng bọn hắn trực tiếp là địch, bọn hắn sẽ không đối với chúng ta động thủ. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói là có kính trọng, lại có một tia trào phúng, thần sắc hết sức phức tạp. Điển Hoa nghe đến đó, sững sờ, không nghĩ tới, cái này hoàng tộc cùng đạo môn, hình như rất có nguồn gốc. Người này lời nói ở giữa đối đạo môn 10 phần hiểu rõ bộ dáng. Hơn nữa, thông qua vị này An Vương trưởng sử lần này trả lời, cũng làm cho Điển Hoa đối đạo môn chân chính đạo sĩ có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Đạo môn những đạo sĩ này là một đám người chủ nghĩa lý tưởng, là đại nhân tộc chủ nghĩa người, đồng thời một mực tại vì đó cố gắng, quyết chí thề không đổi. Ngoặc kép, một cái thanh bào giao long văn chừng 20 tuổi thanh niên từ ngoài cửa đi đến, tại chỗ ba người cùng một chỗ hành lễ nói, gặp qua Thế Tử Điện Hạ. Thanh niên nhẹ gật đầu, ngồi ở chủ vị, dò hỏi, Giá Thúc, ta nghe nói trời hiển dị tượng, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, cái này An Vương Thế Tử khẩu âm, cùng tại chỗ tất cả mọi người khác biệt. Điển Hoa quá quen thuộc, chính là Tế Thủy huyện khẩu âm. Cái này An Vương Thế Tử, hẳn là tại Tế Thủy huyện sinh hoạt qua một đoạn thời gian rất dài. Không thì Tế Thủy huyện khẩu âm sẽ không như thế nặng. Ngoặc kép, An Vương trưởng sử, Thế Tử Điện Hạ, thần đã có sơ bộ suy đoán, hoài nghi là đạo môn một vị nhập thế đạo nhân làm. Chúng ta vừa rồi khả năng chỉ là đem quỷ quái đánh thành trọng thương, không có hoàn toàn tiêu diệt. Đối phương phát hiện sau đó, liền cho chúng ta bổ một đao, giải quyết xong cái này hậu hoạn. An Vương Thế Tử sửng sốt một chút nói, như vậy, vừa rồi tại bãi cạn, đạo nhân kia ngay tại lân cận quan sát rồi. An Vương trưởng sử cười nói, cái này cũng loại bình thường, đạo môn cùng chúng ta đại chân hoàng tộc quan hệ tương đối vi diệu, nghĩ đến đạo nhân kia là phong thủy nhất mạch hoặc đoán mệnh nhất mạch đạo nhân, đối với chúng ta hoàng tộc không lớn chào đón, cho nên mới sẽ quan sát đi. Bất quá, việc quan hệ quỷ quái, bọn hắn nhất định sẽ 10 phần thận trọng. Nếu là chúng ta không thể giải quyết, bọn hắn nhất định sẽ xuất thủ. Nếu là chúng ta xử lý không sạch sẽ, bọn hắn cũng sẽ sau đó bổ cứu, giúp chúng ta xử lý sạch sẽ, tựa như vừa rồi loại kia. Cho nên, vị kia đạo nhân hành vi có thể lý giải. Điển Hoa lắc đầu nói, cái này đạo môn người thực sự là có nguyên tắc, có tín niệm, có điểm mấu chốt. Dạng này người nếu là không có thế lực cường đại bảo hộ, sợ là rất dễ dàng ăn thiệt thòi mắc lừa a. Bất quá, ta thích, giống như Hoa Hạ những cái kia bảo vệ quốc gia chiến sĩ, giống như cùng bệnh ma tình hình bệnh dịch chiến đấu thiên sứ áo trắng. Chờ một chút, vô số bất kể gian nguy yên lặng nỗ lực xã hội người của mọi tầng lớp. Chính là có bọn hắn tồn tại, Hoa Hạ mới có thể an khang hòa thuận, quốc thái dân an, điển hoa chưa từng có một khác. Cảm thấy đạo môn dạng này thân cận, cảm thấy đạo sĩ có thể kính. An Vương Thế Tử như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cầm lấy trên bàn thư, nhìn đến, nhìn thấy tế thủy quán điển hoa đạo trưởng tầng tầng thần dị. Không khỏi trao mày, dò hỏi, cái này điển hoa đạo trưởng là đạo môn mẫu nhất mạch nhập thế truyền nhân. Hắn thật rất lợi hại phải không? An Vương trưởng sử ứng giã cười giải thích nói, đạo môn nội tình, thâm bất khả trắc. Chúng ta hoàng tộc cũng không hoàn toàn rõ ràng bọn hắn rốt cuộc đã ẩn tàng bao nhiêu thực lực. Bất quá, có thể khẳng định là, thiên địa kịch biến trước đó, đạo môn bên trong cao thủ cũng rất nhiều, lại phần lớn ẩn thế không ra. Hiện tại, hẳn là đến bọn hắn chỗ dự ngôn nhân tộc đại kiếp thời điểm. Đạo môn các mạch tất nhiên sẽ nhập thế, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Hiện tại, hơn nửa năm trôi qua, những cái kia sớm, xác thực hẳn là bắt đầu nhập thế. An Vương Thế Tử gật đầu nói, giã thúc, đạo sĩ này, ngài đánh thắng được sao? An Vương trưởng sử sửng sốt một chút, khuyên gian nói, Thế Tử Điện Hạ, những này nhập thế đạo môn ẩn sĩ, có thể không trêu chọc, tốt nhất đừng trêu chọc, nếu như là không trêu chọc bọn hắn. Bọn hắn rất dễ nói chuyện, nếu như là trêu chọc rồi bọn hắn, vậy bọn hắn có thể là thật không tốt nói chuyện, liền An Vương Điện Hạ mặt mũi, bọn hắn cũng sẽ không cho. Nói đến đây, ứng giã tuy rằng thút thít nói, đạo sĩ, bọn hắn là một đám cùng chúng ta võ giả hoàn toàn khác biệt một cái quần thể. Thủ đoạn thần kỳ, khó lòng phòng bị, liền xem như ta cũng không có nắm chắc đối phó bọn hắn. Tốt nhất, còn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng. An Vương Thế Tử không hiểu dò hỏi. Ta nghe nói, hơn 100 năm trước, bất lão đạo nhân, sự kiện, không phải đạo môn chiến bại sao? Thế gia đại tộc một mực tại loại trừ đạo môn. Hiện tại biên quận một bên huyện, đạo sĩ trên cơ bản tuyệt tích, đạo quán trên cơ bản cũng đều để đó không dùng sao? Bọn hắn thật như vậy lợi hại. An Vương trưởng sử muốn nói lại thôi lắc đầu nói. Những việc này, nói đến phức tạp, có cơ hội, thần đặc biệt vì ngài giải thích cặn kẽ đi. Điển hoa sững sờ, bất lão đạo nhân, việc này, có ẩn tình khác. Đúng a, nếu như là đạo môn thật nội tình thâm hậu như vậy mà nói. Thật cùng hoàng tộc như thế nguồn gốc mà nói. Hơn 100 năm trận kia đạo môn cùng thế gia đại tộc, chiến tranh. Không phải như thế qua loa kết thúc. Cái này bên trong tất nhiên có ẩn tình. Là cái gì ẩn tình đâu này? Điển hoa trong lòng như có điều suy nghĩ. An Vương Thế Tử nhẹ gật đầu. Trầm tư chốc lát nói. Tất nhiên không thể trêu chọc. Quên đi, chuyên tâm đối phó tể nhận cái kia ác tặc. An Vương trưởng sử nghe xong thở phào nhẹ nhõm nói, Thế Tử Điện Hạ nghĩ thông suốt liền tốt, thần nhất định cố gắng bảo hộ ngài an toàn, cho ngươi tìm tề phủ hảo hảo chút cơn giận. An Vương Thế Tử gật đầu nói, ta đây đi tu luyện, các ngươi tiếp tục làm việc đi. Nói xong cũng đứng dậy rời đi. Điển hoa 10 phần kinh ngạc, ta cùng cái này An Vương Thế Tử sớm có khoảng cách. Ta tại sao không có một chút ấn tượng? Kỳ quái, ngoặc kép, ứng giã ba người lập tức đứng dậy cung tiễn. Ứng giã đứng dậy một lần nữa ngồi ở chủ vị. Đối Lâm Tái nói, Lâm Tổng bộ đầu, cái này U Sơn quận xem như ngươi địa bàn. Tình báo nhất định phải linh thông. Dạng này chúng ta mới có thể làm đến có phóng tiễn. Lần này chuyện làm không sai. An Vương Điện Hạ nơi đó. Ta tự sẽ vì người xin công, đa tạ trưởng sử đại nhân, hảo hảo làm, không muốn xảy ra chỗ sơ suất. Tốt rồi đi xuống đi, Lâm Tái cùng Tôn Đạt ly khai sau đó, Lâm Tái cảm thán nói, ta hiện tại cũng không tin, Thế tử Điện Hạ lại có dạng này truyền kỳ trải qua. Vậy mà từ nhỏ tại Tế Thủy huyện lớn lên, thẳng đến trước mấy ngày mới nhận Tổ Quy Tông. Tôn Đạt cười nói, ta cũng cảm thấy rất truyền kỳ, bất quá người phi thường, phải làm phi thường sự tình. Ta cảm thấy, Thế tử Điện Hạ truyền kỳ, vừa mới bắt đầu đâu. Lâm Tái gật đầu nói, đúng vậy a, ngoặc kép, đến nơi này, tiếp sau không có có giá trị nội dung. Điển Hoa liền lựa chọn ly khai. Theo kế hoạch đã định, Điển Hoa khống chế tiên kiếm bay khoảng 30 dặm, vừa tìm được một cái bài sát vị trí. Bất quá, nơi này cũng xảy ra chuyện. Một chiếc thuyền lớn dừng ở cách đó không xa. Dưới nước có người tại kêu cứu. Trên thuyền liên tiếp truyền đến tiếng đàn. Tại tiếng đàn bên trong, bọn hắn đem rơi xuống nước thuyền viên cứu được lên tới. Điển Hoa hạ thấp độ cao, tra xét trên thuyền tình huống. Đầu thuyền kiên lấy một cái nền vàng lục sắc tang thụ cờ. Ngay tại đánh đàn người mặc màu xanh nhạt tang văn trường bào. Tướng mạo cùng Đỗ Duệ giống nhau y hệt. Cái này cầm khúc cũng cực kỳ quen tai. Cái này không phải liền là ngày đó ta vì Lý Hiếu tịnh hóa quỷ quái lúc nghe được cầm khúc sao? Là Đỗ Duệ sáng tạo cái kia đầu có thể trấn áp quỷ quái từ khúc. Nhiều như vậy chỗ tương tự. Điển Hoa suy đoán đánh đàn vị này trung niên nhân có thể là Đỗ Duệ ruột thịt trưởng bối. Ngồi đánh đàn trung niên nhân bên cạnh, đứng thân mang thạch thanh sắc tang văn trường bào trung niên nhân. Nhìn xem cứu lên tới tộc nhân, cười nói, Đỗ Mân, quả nhiên có hiệu quả. Đỗ Mân Đình chỉ đánh đàn, cười nói, Đỗ Cảnh, ta liền nói Tiểu Duệ cái này cầm khúc khẳng định có tác dụng. Như thế nào, không sai đi, Đỗ Cảnh cười lắc đầu nói. Ngươi còn đang vì trước đây xử trí Tiểu Duệ sự tình sinh khí a? Lúc ấy, không phải không biết thiên địa kịch biến, trên đời này thật tồn tại quỷ quái sao? Để cho Tiểu Duệ chịu ủy khuất, chúng ta đã làm bổ nếm, ngươi cũng đồng ý, ngươi còn ôm cái gì khuất a? Ta chính là muốn ấm ức, việc này vốn cũng không phải là Tiểu Duệ sai, hắn cũng là người bị hại. Có thể là các ngươi thế nào đối phó hắn, vậy mà đem hắn coi như giết hại đồng tộc hung thủ. Ta nghĩ đến cái này liền khí không đánh vừa ra tới. Đỗ Cảnh đối Đỗ Mân rất là bao dung, biết rõ Đỗ Mân tính khí, theo hắn mà nói, tốt rồi, ta lần thứ hai cho ngươi cùng Tiểu Duệ chịu tội rồi. Cái này còn tạm được, Đỗ Mân hài lòng gật đầu nói. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.